Thần Võ Thiên Đế, chương 150, Tiết Phục Thánh Môn, góc truyện audio.com. Lục Vũ nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ninh Lão lắc đầu nói, những lời này, ta có thể không nói cho ngươi. Không phải sao? Lục Vũ sắc mặt tốt hơn một chút, hỏi, Ninh Lão là hy vọng, ta rời khỏi nàng. Ninh Lão khẽ thở dài, tiểu thiếu chủ là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Nàng rất thích ngươi, ta làm sao không biết, thế nhưng là, nhìn ở góc độ là người ngoài, ngươi rất xuất sắc, nhưng cùng nàng đi quá gần, kết quả là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vũ không phục nói, Ninh Lão cứ như vậy xem nhẹ Lục Vũ ta. Ninh Lão nói, ta không có xem nhẹ ngươi, ta chỉ nói cho ngươi một câu, tại toàn bộ chiến hồn đại lục bên trên, quận chúa tộc nhân muốn ngươi chết. Liền không có bất kỳ người nào dám để cho ngươi sống. Các nàng bộ tộc kia, sừng sững tại chiến hồn đại lục chi đỉnh, đây chính là vì cái gì? Tiểu quận chúa sau khi sinh, đạo thứ hai võ hồn liền bị thiếu chủ phong ấn nguyên nhân chỗ. Năm đó, thiếu chủ kỳ thật còn có thể sống được ít tháng, nhưng vì tiểu quận chúa, không tiếc bỏ ra sinh mệnh, chỉ vì phong ấn võ hồn của nàng. Để nàng làm người bình thường, nhưng ai có thể tưởng, Long Chi vẫn phá hủy dụng tâm lương khổ của thiếu chủ. Bại lộ thân phận của quận chúa, cho nên Tiết Ưng đế quốc phái ra cao thủ, đến đây truy tra quận chúa hạ lạc. Lục Vũ biến sắc, tồn tại đỉnh phong nhất của chiến hồn đại lục, cái kia xác thực rất cường đại, lấy Lục Vũ thân phận thánh hồn thiên sư tự nhiên không sợ. Nhưng trước mắt hoàn toàn chính xác không có thực lực tới đối kháng. Nàng cái kia tộc tìm đến thánh địa, Ninh Lão trầm mặc một lát, nói khẽ, Tiết Phục Thánh Môn, Tiết Phục Thánh Môn, danh tự này Lục Vũ lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù không rõ lắm, nhưng chỉ bằng thánh môn liền nhưng biết, cái kia là và thánh địa, thánh giáo nổi danh tồn tại, huyền cấp tông môn tại thánh môn trước mặt, cái kia chính là cặn bã. Thuộc về quỳ nói chuyện nhân vật, Lục Vũ hiện tại còn mới tụ linh cảnh giới, đương nhiên không cách nào và thánh môn đối kháng, nhưng là Lục Vũ không sợ, chỉ cần cho hắn thời gian, lấy hắn thân phận thánh hồn thiên sư, thánh môn thì sao, đồng dạng chiếu dẫm không lầm. Lúc trước, vương gia lúc đầu dự định, để quận chúa thật vui vẻ, làm người tầm thường, thích gì thì làm cái đó, không nhận ước thúc. Về sau biết được quận chúa thích ngươi, mà ngươi lại thiên phú xuất chúng, thế là liền quyết định đem quận chúa gả cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo che chở nàng. Nhưng mà ai nghĩ, tiểu đoá nâng lên Long Chi vẫn, ngươi lại xác nhận việc này, cái này khiến cho vương gia không thể không làm tốt hai tay chuẩn bị. Cụ thể chỉ cái gì? Ninh Lão nói, vương gia tự mình cùng ta thương nghị. Nếu như quận chúa thân phận sẽ không bại lộ, vương phủ sẽ không quần lấy đế quốc tranh đấu, vậy liền để các ngươi thật vui vẻ sinh hoạt, một khi tình huống có biến, vương gia như xảy ra bất trắc, liền để ta mang theo các ngươi tiến về Tuyết Ưng đế quốc. Tìm kiếm che chở, vì an toàn của ngươi, vương gia chuyên môn viết một lá thư, nguyện giải trừ ngươi cùng quận chúa ở giữa hôn ước, chỉ cầu Tuyết Phục Thánh Môn thả ngươi một con đường sống. Vương gia đối ngươi rất coi trọng, bởi vì quận chúa thân phận một khi lộ ra ánh sáng. Ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống. Lục Vũ trầm mặc, tuy nói trong lòng không phục, nhưng Ninh Lão lời nói này, phân tích đến vẫn rất có đạo lý. Ta cho ngươi biết những này, là hy vọng ngươi về sau tức giận phấn đấu. Nếu có một ngày, ngươi có thể sừng sững chiến hồn đại lục chi đỉnh, sẽ tới thánh môn tìm quận chúa. Cái kia trước đó, ngươi phải bảo trọng, hôm nay từ biệt, ngươi ta đem không ngày gặp lại, ta lần này đi thánh môn, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cầu đem quận chúa mang về, không phụ vương ra nhờ vả, không phụ thiếu chủ năm đó dặn dò. Ninh Lão, Lục Vũ có chút động dung, biết rõ hẳn phải chết vẫn thản nhiên tiến về, đây là không sợ, khiến cho người kính nể. Ninh Lão tang thương nói. Năm đó, ta có phụ thánh môn nhờ vả, đúc xuống sai lầm lớn, làm hại thiếu chủ chết, trăm chết không đền được tội. Bây giờ, là đến hoàn lại thời điểm, Trước khi chia tay, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lục Vũ nhìn trong ngực tiểu quận chúa ngủ say. Trong lòng đột nhiên có chút không bỏ. Nói cho quận chúa, hảo hảo tu luyện, tương lai ta lại nhìn nàng. Ninh lão khẽ vuốt cằm. Dặn dò, ngươi lần này đi báo thù, cũng muốn phá lệ cẩn thận. Đừng bỏ qua huyền môn chiêu thu đệ tử cơ hội. Chỉ có không ngừng đề cao thực lực và thân phận, ngươi mới có thể đi đến cuối cùng. Ly biệt là thống khổ. Tiểu quận chúa khóc đến cùng nước mắt người giống như không nguyện ý đi. Lục Vũ từ trên cổ gỡ xuống thủy tâm chi phách và thiên hạ vô song. Đem cái kia thủy tâm chi phách đưa cho quận chúa. Gỡ xuống cái này tím thạch. Đem ngọc này châu thay đổi. Về sau nó liền gọi thủy tâm luyến. Đây là vật đính ước ta đưa cho ngươi. Ngươi muốn vĩnh viễn đeo ở trên người. Nghĩ tới ta thời điểm. Ngươi liền lấy ra nhìn xem. Nó tựa như ta vĩnh viễn giữ vững tại thân ngươi bên cạnh. Lục Vũ đem từ tinh ngọc liên bên trên tím thạch cỡ xuống. Thay đổi thủy tâm chi phách, tự mình cho tiểu quân tử đeo lên. Loại kia thanh lương chi khí truyền khắp toàn thân, còn ẩn ẩn phát khởi lam nhạt chi quang. Ninh lão kinh ngạc nói, vật này bất phàm, Lục Vũ nói, mang ở trên người nàng, so lưu ở ta nơi này. Thích hợp hơn, tiểu quận chúa đeo lên thủy tâm luyến về sau, cảm giác toàn thân thư sướng, võ hồn biến đến mức dị thường sinh động, da thịt óng ánh ngọc thấu, có một loại đặc thù quang trạch, đây là dĩ vãng, thủy tâm chi phách trên người Lục Vũ, chỗ chưa từng xuất hiện, rất hiển nhiên, tiểu quận chúa thể chất, võ hồn và thủy tâm chi phách này tương hợp, Vũ ca ca bảo trọng, nhớ kỹ sớm một chút đến xem ta. Quận chúa không bỏ, nắm chặt thủy tâm luyến, trong lòng lại vui sướng hài lòng, ăn hết nó đi, Lục Vũ trong tay còn có một gốc huyền hồn thảo, hắn đã không dùng được, nhưng đối quận chúa võ hồn hồ điệp lại có tác dụng lớn chỗ. Thật đáng a, quận chúa nhíu mày, nhưng vẫn là ăn vào huyền hồn thảo, Lục Vũ cho quận chúa một cái ôm, về sau Ninh lão mang theo tiểu quận chúa rời đi Mạc Khâu Sơn. Tiến về Tuyết Ưng Đế Quốc, bởi vì Tuyết Phực Thánh Môn liền ở nơi đó, Lục Vũ phất tay tiễn biệt, tâm tình có chút xa xút, quay đầu nhìn qua Thanh Sơn Tông phương hướng, cảm giác mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, chân truyền bảng 5 vị trí đầu tranh đoạt chiến, kết quả đã dẫn phát một loạt biến cố, trục xuất Thanh Sơn Tông, ở rể Đỗ Vương gia, đính hôn, kịch biến, đào vong, chia tay. Cảm giác tựa như là một giấc mộng, tới quá đột ngột, tới quá mạnh, trong trầm tư, một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động đem Lục Vũ đánh thức. Ngoài 10 dặm, mấy bóng người ở trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, chân không dính bụi, bay hơi mà qua, tới tốt lắm nhanh, Lục Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, thái tử hộ vệ đội cao thủ chính hướng phía bên này chạy đến. Nhân số không hạ 10 cái. Lục Vũ vận chuyển tam huyền ngự linh quyết, mượn nhờ tiểu thảo chi nhãn và thiên mộc chi nhĩ. Rất nhanh phát hiện, chỗ xa xa còn có càng nhiều cao thủ, ngay tại khắp núi tìm kiếm. Quận chúa vừa đi không lâu, thái tử bên người có bạch phàm như thế linh vũ cảnh cao thủ. Sau lưng còn có mạnh hơn nhân vật lợi hại, ta phải nghĩ cách dẫn ra những người này, cho Ninh lão tranh thủ thời gian. Nghĩ đến nơi này, Lục Vũ lóe lên mà ra, thẳng đến Mạc Khâu Hậu Sơn. Ở nơi đó, mau đuổi theo, Lục Vũ cũng không có tận lực bại lộ, nhưng hộ vệ bên trong có am hiểu cách truy tung cao thủ. Rất nhanh liền phát hiện Lục Vũ hành tung, cái kia là Thanh Sơn Tông phương hướng. Lục Vũ xuất từ Thanh Sơn Tông, đối cái kia một đời khẳng định tương đối quen, lập tức triệu tập nhân thủ, vây chung quanh lại. Quyết không thể để Lục Vũ đào thoát, một dài hai ngắn tiếng gào đột nhiên vang lên, số lớn hộ vệ cấp tốc hướng phía Lục Vũ đuổi theo. Cách chương